Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 776, sinh nhật cũng là ngày 16. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ Bắc Minh Dạ không biết Liên Thành đội trưởng thật là một nhân tài sao? Liền ngay cả thái tử gia đối với anh ấy như hổ rình mồi. Anh không cần, muốn đoạt lấy người còn nhiều mà. Chẳng qua Liên Thành đội trưởng đối với Bắc Minh Dạ lại tựa hồ quá ngu chung chút. Đúng, chính là ngu chung, mặc dù trong lòng nói thầm, nhưng đối cảm tình hai huynh đệ bọn họ thâm hậu, cô cũng vẫn lại là đỉnh hâm mộ. Chính mình không có huynh đệ tỉ muội, suy có một cái em gái không có quan hệ huyết thống. Lại cùng một chỗ ở tại mười mấy năm, đối với cô nhưng là một chút tình thân đều không có. Không chỉ có không có tình thân, lại vẫn thời khắc muốn hại cô, không có tình cảm anh em giống cô như vậy cảm giác thật sự cực kỳ cô đơn. Bắc Minh Dạ bọn họ đại khái là lĩnh hội không tới rồi. Xe một đường hướng Kinh Hoa Uyển chạy tới, không tới nửa giờ cũng đã đứng ở ngoài cửa chủ ốc Kinh Hoa Uyển. Danh Khả xuống xe, lập tức quá khứ đỡ Long Uyển Nhi, cùng bà cùng nhau hướng chủ ốc đi đến. Tiểu Đào cầm từ bệnh viện thu thập trở về gì đó. Cùng các nàng cùng nhau đi vào, Chiến Cửu Kiêu lại lưu ở bên ngoài. Không biết cùng Bắc Minh Liên Thành đang nói cái gì, nhưng Bắc Minh Liên Thành tựa hồ không làm sao cảm thấy hứng thú. Ánh mắt hướng trên người Danh Khả càng chạy càng xa. Rốt cục tại thời điểm cô sắp đi đến đại sảnh, thanh âm anh trầm thấp truyền tới. Sau nửa giờ trở về trong phòng của ta. Ngươi không đến, ta tới thu người. Danh Khả hồi đầu nhìn hắn một cái, vốn nghĩ muốn kháng nghị, nhiều người như vậy ở trong này nghe, chính mình giống phạm nhân một dạng, nghe hình thức anh mệnh lệnh, nói ra thật đúng là dọa người. Bất quá, lần này chính mình một tiếng không hừ rời khỏi, làm hại anh bị anh lão đại ghét bỏ quá nhiều. Danh Khả nhưng trong lòng kỳ thật cũng biết sai rồi, biết rõ, bỏ lại ba chữ kia. Cô mới xoay người cùng Tiểu Đào cùng nhau đỡ Long Uyển Nhi vào nhà. Trở lại phòng, Tiểu Đào vội vàng rót nước cho nhóm người cô, vì Long Uyển Nhi thu thập đông tây. Danh Khả lại để cho Long Uyển Nhi ngồi ở trên giường. Để cho bà đem lui người thẳng, lại bóp nhẹ cho bà. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vẫn lại là có phần không thoải mái. Long Uyển Nhi ăn ngay nói thật. Bất quá, so với sớm hai ngày tốt hơn nhiều. Thời tiết hảo, Danh Khả hướng và cười cười. Cùng Tiểu Đào thu thập xong đông tây. Cô hướng Tiểu Đào vẫy vẫy tay. Ngươi tới đây, ta tới dạy ngươi thủ pháp. Ta không có ở, ngươi cũng có thể xoa bóp hảo hảo cho phu nhân. Chỉ cần bà đau ngươi liền xoa bóp cho bà. Chân của bà liền không như thế khó chịu rồi. Tiểu Đào vội vàng di chuyển ghế dựa tới đây. Nhìn kỹ từng động tác ngón tay cô, Long Uyển Nhi nhìn nữ hài nghiêm túc nắm bắt đùi cho chính mình. Trong lòng ấm áp, lòng chua xót mà lại nói không nên lời. Quá hai, liền muốn cùng Bắc Minh Dạ trở về Đông Lăng, nhìn ra được Bắc Minh Dạ không làm sao thích để cho cô lưu ở đây. Chờ bọn hắn trở về Đông Lăng, về sau còn không biết khi nào thì mới có thể tới Đông Phương Quốc tế. Ngươi có phải hay không cùng Bắc Minh Dạ ở cùng một chỗ? Bà đột nhiên hỏi, Danh Khả nhất thời liền đỏ mặt, cô vẫn lại là người học sinh, sớm như vậy liền cùng nam nhân ở cùng một chỗ, nghe qua tựa hồ quá tu nhân chút, nhưng này cũng là sự thật. Long Uyển Nhi nhìn ra quẫn của cô, chỉ là cười nói, ngươi đều đã quá 20 tuổi, này có cái gì? Bà nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nhăn mày lại. Đúng rồi, ta còn thật không biết ngươi 20 tuổi sinh nhật qua không? Qua, sớm vài ngày qua, Danh Khả không thấy bà, vẫn từng bước một hướng Tiểu Đào triển lãm điều khiển của cô như cũ. Ngày 16 tháng này vừa qua khỏi, không vài ngày, ngày 16, Long Uyển Nhi giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng bị nhéo một phen, vì cái gì cảm giác quái dị như vậy? Vậy ngươi, ngươi cùng San San cùng một ngày sinh nhật, mới không phải, San San là tháng 6. Danh Khả nói xong lời này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mười ngón ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Long Uyển Nhi liếc mắt một cái. muốn nói mà lại không biết nên nói như thế nào. Lúc Long San San còn là Danh San, cô ấy hàng năm đều là sinh nhật tháng 6, mình mới là ngày 16 tháng 11, nhưng cô ấy hiện tại là Long San San. Long San San sinh nhật mà lại tại ngày 16. Nói như vậy, tháng 11 sinh là Long San San, mà không phải chính mình sao? Cô có phần bị muốn làm hồ đồ, nhưng cô nếu là con gái ruột ba ba, kia rất có khả năng cô mới đúng cái tháng 6. Cô cười cười, mới hướng Long Uyển Nhi nói. Bản thân ta cũng có chút vựng hồ hồ, đều đã quá 20 năm sinh nhật, đến bây giờ mới bắt đầu không hiểu nổi chính mình sinh nhật rốt cuộc ở đâu. Có ý tứ gì? Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm cô, một tia cảm giác kỳ diệu từ đáy lòng dâng lên, mà lại không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Danh Khả không nhận thấy được khác thường của bà, chính cô cũng thoải mái, vẫn dạy Tiểu Đào như thế nào đi vuốt ve như cũ. Vừa dạy, vừa tùy ý trả lời, ta quá khứ vẫn qua ngày 16 tháng 11 sinh nhật. San San là ngày 22 tháng 6. Trước ba ba nói ta mới đúng cái nhặt về tới kia. San San là con gái ruột của ông. Dừng một chút, cô lại nói, bất quá, hiện tại tất cả mọi người biết rõ. San San mới là hài tử Long gia các ngươi. Ta cùng ba ta cũng làm quá giám định. Ta quả thật là con gái ruột ông. Ta không biết ba ba trước kia vì cái gì muốn nói như vậy. Bất quá, ba ba bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Mời các ngươi không nên truy cứu chuyện này. Hiện tại San San trở lại Long gia các ngươi. Này toàn bộ đều đã tính đi qua. Cô nói đến vô nại. Thành âm cũng là mềm nhẹ. Nói những lời này, chính mình cũng không coi là quan trọng. Để cho Tiểu Đào bò đến trên giường ngồi ở bên kia Long Uyển Nhi. Để cho cô đặt tay tại trên đùi khác. Cô từng bước một dạy Tiểu Đào điều khiển. Tiểu Đào cũng học được thật sự. Hai người một cái dạy một cái học ở chung được cực kỳ hòa hợp. Chỉ có Long Uyển Nhi ngồi ở trên đầu giường, nhìn chằm chằm mặt Danh Khả tinh xảo, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở một chút trên. Trong lòng rất nhiều ý nghĩ phiên sơn đảo hải, một chút nghĩ cách dần dần liền rõ ràng. Khả Khả nha đầu là sinh nhật tháng 11, Long San San là tháng 6. Khả Khả nha đầu thiện lương như thế. Long San San xem ra lại thật sự có phần ác độc. Khả Khả nha đầu quan tâm chính mình như vậy. Nhìn đến cô, bà cũng có một loại cảm giác nghĩ muốn cùng cô thân cận không hiểu. Long San San, bà chỉ là vừa mới bắt đầu biết cô là con gái dịch thành chính mình chủ động muốn đi đau cô. Thương tiếc cô, nhưng theo ở chung tiếp xuống. Càng ngày càng phát hiện cô cùng dịch thành rộng rãi thiện lương năm đó thật sự cực kỳ bất đồng. Lại nhìn Danh Khả, vì cái gì bỗng nhiên liền cảm thấy được nữ hài này càng xem càng giống. Một cái người hơn 10 năm không có gặp qua. Bắc Minh Nguyệt là, thật là Bắc Minh Nguyệt. Bà bỗng nhiên kinh ngạc một phen, giống như đại mộng mới tỉnh như vậy. Nhìn chằm chằm Tiểu Đào vội la lên. Giúp ta đem photo album dưới cái ngăn tủ kia lấy ra. Dưới cùng, nhanh đi, Tiểu Đào bị thanh âm bà lo lắng hoảng sợ. Không biết bà tìm kia photo album làm cái gì. Do dự một chút, Long Uyển Nhi cũng đã lại thúc giục dâng lên. Nhanh đi, thất thần ở trong này làm cái gì. Nhanh đi lấy photo album. Mau, Tiểu Đào vẫn lại là một bộ khó hiểu. Nhưng mặc kệ như thế nào. Cô vẫn lại là từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, từ ngăn tủ dưới cầm hai quyển photo album, cách chương.